Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tầm Tuần Thiên qua tập số 860. Rất xin lỗi anh em, hai ngày hôm vừa rồi thì mình khá là bận, giờ này rất là bận nên không thể có thời gian để ngồi buổi tối live stream cho anh em được, về muộn đấy, anh em thông cảm nhé. Xin chào RMVN, chào Văn Xuân, chào Sen nhé, chào Hoàng Trần. Mặc dù biết tập tiếp theo rất là, cuối tập trước rất là gãy cấn rồi, nhưng mà không thể đọc được. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nha mọi người. Mọi người cho Phong một like video và một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 860. Có những việc chắc chắn là không thể thay đổi được. Ví dụ như thời gian không bao giờ quay lại. Ví dụ như tình yêu chân thành của đời này đã bị xóa sạch hoàn toàn. Hoặc cũng ví dụ như kết quả của trận chiến này. Nhưng những điều thì chưa chắc. Có những điều thì chưa chắc. Ví dụ như sau trận chiến này, vận mệnh của vị nhất chân đạo thủ thoạt nhìn gần như là vô địch này đây. Nếu nói nhất chân đạo thủ có thể vượt qua kiếp nạn này, uy nghiêm không tổn hao, thậm chí tiếp tục bước vào siêu thoát vĩnh hằng, Diệp Lăng Tiêu không tin, không cam lòng. Vậy sao? Nhất chân đạo thủ tàn nhẫn nói, ta không tin. Trời xanh có ánh sáng đen trắng, tự tại xuyên suốt, khi thì nhảy vọt thành rồng hồ, ánh sáng thần kỳ tự diễn, đạo đức tự sinh. Đây là lực lượng ban sơ, đạo môn là nguồn gốc của tất cả tu hành. Đạo ban đầu là tổng kết của tu hành. Hắn ấn một trường, gần như đã mắt thành một vòng tuần hoàn của thế giới chân thực. Cho dù là lực lượng động thiên phá diệt, hay là gợn sóng dạy dụa của Diệp Lăng Tiêu, đều ở dưới trường, như là tù nhân bị nhốt ở trong lồng vậy. Dưới trường chính là điểm tận cùng của tất cả, cực hạn của trời, giới hạn của đất. Trong lòng bàn tay bao hàm vạn sự, không gian chấn động, thời gian không chảy. Người miệng nói không tin, nhưng lại nhìn chằm chằm vào đây, không dám để lộ một chút sơ hở. Diệp Tăng Tiêu vững vàng lơ lửng trước đó, mặc dù tất cả thủ đoạn đều bị áp chế, ngay cả việc kích nổ ẩn nhật quỹ cũng bị dập tắt trong một trường. Nhưng ông ta lại vênh váo cười tuê tuyết, như thế ông mới là người chiếm thượng phong. Bởi vì người biết, chỉ cần ta để lộ một chút tin tức ra ngoài, ngươi sẽ chết chắc. Ông thậm chí còn cười rạng rỡ. Ngươi chết chắc. Tất cả những gì ngươi đều có thể sẽ mất đi. Tất cả những gì ngươi mơ ước nhất định sẽ tan thành mây khói. Đây là nỗi thống khổ lớn nhất mà ông có thể tưởng tượng ra. Bởi vì ông đã từng trải qua như vậy. Một đêm, vĩnh viễn, mất đi người mình yêu. Mà ông muốn nhất chân đạo thủ cũng phải nếm trải cảm giác đó. Cách thức chiến đấu đã thay đổi. Ông nắm chặt tay phải ở trước người, mái tóc dài tung bay, ánh mắt sáng ngời nhảy nhót trên làn tóc, như là thần minh ẩn hiện trong rừng cây. Khóe miệng nhuốm máu, lại có vẻ tiêu sái. Tiên khí và tài khí hội tụ ở trước người của ông, phong vân quần quận. Tài khí thuộc thuật giới, nhất niệm một bước, vạn sự chờ làm lại từ đầu, tiên thuật như ý. Sơ kia là thứ mà Lư Khâu Triều Lộ nắm giữ, như ý tiên cung. Mà thế giới dưới trướng nhất chân đạo thủ liền phân ra thanh trọc, trọc khí như là hắc vụ kết thành cây liền cành, rễ cây quân quyết vạn dặm, chui xuống đất mà đi. Thanh khí tựa như là chim xanh đỏ, cánh răng ngang trời che kín cả bầu trời, xuyên không mà bay. Tiên pháp, liên lý trì. Tiên pháp, tỷ dực điều. Liên lý trì chỉ còn độc cảnh, tỷ dực điều đang bay đơn độc. Sự ôn nhu quấn quýt ngày xưa ở trong ký ức lại sắc bén như đao. Hắn không thể ngăn cản sự đau đớn của bản thân, cũng như là cứ như vậy liều mạng tiến về phía trước. Tiên thân là thanh, kim thân là trọng. Diệp Lăng Tiêu tự thành lưỡng nghi, thân khai hỗn độn, như lời nhất chân đạo thủ nói, một khe hở nhìn thấy vũ trụ. Từ giờ trở đi, bất kỳ một tia lực lượng nào của ta có khả năng thoát khỏi thế giới này đều là bùa đòi mạng của ngươi. giả thân giả quỷ. Hắc y của Nhất Chân đạo thủ bay phấp phới, ở bên ngoài thiên cực địa hạn lại bao phủ thêm một tầng màn đêm. Hắn xòe năm ngón tay như lồng chụp xuống, như là có ngàn vạn sợi tơ kéo vô số chim xanh đỏ, kéo chúng xuống khỏi bầu trời cao, nhất thời rơi rụng. Nếu ngươi biết ta là ai, vậy thì nói ra ta là ai. Mà đại địa kéo dài ầm ầm vang dội, núi đâm vào núi, đá lấp đầy khe đất, gần như là tất cả trọng khí đều bị nghiền nát tại chỗ. Ta sẽ không nói ra tên của ngươi, nhưng ngươi có thể đánh thử cược một lần. Diệp Đăng Tiêu thấy cảnh này ngược lại cao giọng nói. Nhất Chân đạo tích lũy nhiều năm như vậy, người mưu đồ nhiều năm như vậy, ngươi có dám đánh cược không? Hắn thở ra, hơi thở trắng hóa thành mây, giơ tay lên tiên khí như là sương mù. Mây và sương mù như kết thành vùng đầm lầy, rộng lớn sâu thẳm ở trong Sở Quốc. Khí bốc lên như vân mộng. Mỗi một đôi mắt nhìn vào đó, đều có thể nhìn thấy phong cảnh khác nhau như là giấc mộng đẹp chưa tỉnh. Tiên pháp, giai kỳ như mộng. Còn nhớ năm xưa du ngoạn vân mộng, thủy sắc thiên sắc đều không bằng. Ở trong tình huống thiên địa bị ngăn cách, lực lượng chạy trốn bị chặn lại, vị trích tiên này dùng tiên pháp nhập mộng, truyền mộng vào nhân gian. Để những người nên nhớ, để những người nên biết, biết được thân phận thực sự của Nhất Chân đạo thủ. Đối mặt với tiên pháp như vậy, Nhất Chân đạo thủ chỉ cúi đầu, mà khuôn mẫn tiến đến một bước. Vị hành hình nhân của Nhất Chân đạo này có thể lâu dài biên tạo mộng cảnh cho khuôn mẫn, khiến cho một vị chân nhân đương thời như vậy tỉnh mộng mà không hề hay biết. Về phương diện mộng cảnh, tự nhiên có tạo nghệ phi phạm. Bước này quán đạp rất nhẹ nhàng và chậm rãi, như là dẫm lên bờ vực của giấc mộng. Còn người nhanh chóng đảo một vòng, liền có thể thấy ít mà biết sự thực. Hai cánh tay giơ lên, đan xen, 10 ngón tay, liền như là búa tạ, rơi nhẹ xuống gõ một cái. Bốp. Một tiếng vỡ mộng. Giấc mộng đẹp như lưu ly. Diệp Lăng Tiêu chân đạp mây. Thân hình phiêu diêu, đột nhiên ngẩng đầu. Xung quanh lầu các hiện lên, mây mù quần quận như là núi. Người không dám. Người sợ rồi. Ông ta trong mây mù lầu các nhìn chằm chằm Nhất Chân đạo thủ. Người không chỉ sợ ta truyền tin tức ra ngoài, mà người còn không tự tin với tạo nghệ mộng cảnh của mình. Lực bất tòng tâm, sợ sơ hở, cần Khuông Mẫn giúp người. Khuông Mẫn lại buông 10 ngón tay, ấn xuống. Khám phá ảo mộng. Mây mù lầu các đần đợt sụp đổ. Ở trong mây mù vô tận, Diệp Lăng Tiêu tóc tai rối bời. Khuông Mẫn lặng lẽ lui về phía sau, mang cả tàn dư lực lượng của mộng cảnh, một tiến một lùi, không để lại bất kỳ một lời nào. Nhất Chân đạo thủ lúc này mới chuyển ánh mắt. Ầm một tiếng, Diệp Lăng Tiêu bị lực lượng vô hình trực tiếp nghiền nát giữa biển mây, phát ra tiếng vang như là núi cao đập xuống đất. Nói xong chưa? Nhất Chân đạo thủ bình thản hỏi. Diệp Lăng Tiêu hai tay chống mây, gân xanh từ mu bàn tay đan đến cổ, ông ta cứ như vậy nghiến răng gần đầu, nhìn Nhất Chân đạo thủ vẫn cười tuê tuết. Người thực sự sợ rồi. Chỉ biết nói mồm, vô ích với căn bản. Nhất Chân đạo thủ chậm rãi di chuyển bàn tay, làm động tác dựng đứng bàn tay. Ta không định lấy được gì từ ngươi, giết ngươi. Hai đạo binh kia còn chưa luyện thành hoàn toàn, có thể duy trì nhân quả của Bình Đẳng Quốc. Đừng mà. Diệp Lăng Tiêu chịu đựng trọng áp vạn vạn cân, ở trong tiếng kẽo kẹt của xương cốt, vậy mà loạng choạng đứng dậy. Vì để gặp ngươi, ta đã đi một quãng đường xa như vậy. Lời từ biệt sao có thể vội vàng như vậy chứ? Bàn tay Nhất Chân đạo thủ vô tình chém xuống. Xoẹt một tiếng, tiếng vải rách vang lên. Thân ảnh của Diệp Lăng Tiêu đã biến mất. Thay vào đó là một cuộn tranh dài được mở ra theo chiều dọc. Ở trên tranh vẽ mỹ nam tử đang đi trên con đường dài đầy hoa rơi, sống động như thật. Đó chính là Diệp Lăng Tiêu. Mà bức tranh nhân vật sống động như thực này đột nhiên nứt ra từ giữa, một nửa chìm xuống, một nửa tự bốc cháy. Thân hình của Diệp Lăng Tiêu hiện lên trên bầu trời, cũng từ trên trời rơi xuống như là va phải giới hạn không thể vượt qua, cứ như vậy rơi xuống nhân gian. Quả nhiên là trong quá trình chạy trốn ra ngoài đã bị chặn lại. Một bức tranh nhân gian thật đẹp. Ngay cả họa tông đương thời cũng không có quá ba tác phẩm như vậy. Một bức Nhất Khê Sơ Nhập Thiên Hoa Minh, để nàng ta đăng đỉnh. Một bức chân dung sống động như thật, bảo vệ mạng người. Đây cũng là một trong những món quà mà ta chuẩn bị. Đây cũng là một trong những món quà mà ngươi chuẩn bị cho ta. Có lòng rồi. quả nhiên là quý giá. Nhất chân đạo thủ miệng thì đang tán thưởng, nhưng mà giọng nói lại không có cảm xúc. Những người trốn không thoát. Hơn nữa Bạch Ca Tiếu cũng sẽ chết. Hắn như đang nhìn, đang trần thuật sự thực, tuyên bố kết quả, cho nên mới không kích động, không tức giận như vậy. Những người vào việc và người quan tâm đều sẽ biến mất. Cho nên người cuối cùng sẽ biết, tất cả đều là hư vọng, ngoại trừ ngươi ra, thân ngoại không có gì. Đương nhiên, người đã hư nghiệt đầy mình, không còn cứu vãn được nữa, người cũng sẽ biến mất. Nhưng câu trả lời của hắn cảm nhận được chỉ là tiếng cười to của Diệp Lăng Tiêu. Diệp Lăng Tiêu như một trứng lá thu rơi trong không trung, nhưng ông ta lại cười to sảng khoái không ngừng. Người cho rằng ta mới biết ngươi là ai sao? Người cho rằng ngươi rốt cuộc đã ngăn cản được điều gì? Người như nắm trong tay tất cả, nhưng người đã quên một chuyện, đúng không? Người còn nhớ Thừa Tra Tinh Hán không? Nó đã mang tin tức đi rồi. Ông khinh miệt nhìn Nhất Chân Đạo Thủ. Sao? Đến lúc này vẫn chưa có ai báo cáo cho người sao? Tai mắt bế tắc, chết chắc rồi. Yến Xuân Hồi sẽ bán tin tức này với giá tốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất là 3 ngày, toàn bộ hiện thế đều sẽ biết ngươi là ai. Lần này ngay cả Khuông Mẫn cũng khó giữ được bình tĩnh. Diệp Lăng Tiêu quả thực là một đối thủ quá là khó đối phó. Thù hận thực sự để sinh ra lực lượng như vậy sao? Hắn quá hiểu rõ thân phận thực sự của Nhất Chân Đạo Thủ đã bại lộ. Có nghĩa là gì? Đó mới là chân chính trên đời đều là địch. Mà Nhất Chân Đạo bây giờ không phải là lúc Nhất Chân Đạo Chủ còn tồn tại. Ở trên thực tế không có thực lực trên đời đều là địch. Ngay cả Nhất Chân Đạo Chủ cũng đã vẫn lạc rồi. Nhưng Nhất Chân Đạo Thủ lại không hề dao động. Hắn nhìn Diệp Lăng Tiêu thật sâu, chỉ hỏi: vậy sao? Lập tức xoay tay xé một mảnh ở trên bầu trời, kéo xuống một tấm màn trời. Ở trong màn trời diễn ra một bức tranh. Một ông lão trông có vẻ ngốc nghếch, ngồi trước một căn nhà gỗ, ngủ gật ở trong ánh nắng xuân rực rỡ. Con chó vàng nằm bên chân, đang ngủ say sưa. Đột nhiên gió nổi mây bay. Con chó hắt hơi một cái, ông lão đang ngủ gật cũng đột nhiên nhớ tới thanh kiếm của mình. Quên đi liền ẩn giấu, nhớ tới liền trở về. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên. Và ngay lập tức, ánh sáng của Ngân Hà đã lấp đầy đôi mắt của hắn. Thừa Trà Tinh Hán cứ như vậy đậu ở trong đôi mắt đục ngầu của hắn. Như đã rồng du ngoạn, biển sâu, ẩn hiện. Ầm. Trên hư không buông xuống một đôi mắt giống như là vòng xoáy của trời. Giọng nói hùng hồn như thiên phạt giáng xuống. Yến Xuân Hồi. Thanh kiếm này đã mang đến cho ngươi tin tức gì? Giao tin tức ra. Hoặc là giao mạng của ngươi ra. Ông lão có vẻ ngốc nghếch kia đột nhiên trợn mắt. Đôi mắt đục ngầu chỉ còn lại tròng mắt trắng mênh mông. Ở trong đó chỉ có một nửa điểm kiếm quang đang du đãng. Kiếm quang thuần túy đến cực điểm. Không pha tạp bất cứ thứ gì. Đương nhiên cũng không có tin tức gì. Ta quên rồi. Hắn nói. Chốc lát tròng trắng lại trở về. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Ngươi là... Có chuyện gì? Bức tranh này cứ như vậy mà tan biến. Tấm màn trời được vén lên lại được thả trở về. Diệp Đăng Tiêu muốn lợi dụng Thừa Tra Tinh Hán của Yến Xuân Hồi để truyền tin. Nhất Chân Đạo Thủ lại sớm đã ngăn chặn. Bà đôi mắt nhìn Yến Xuân Hồi, lại nhìn Diệp Đăng Tiêu tàn nhẫn nói. Hắn không nhớ. Hắn không chỉ có lực lượng gần như là vô địch, mà còn không hề lơi lỏng, nghiêm phòng tử thủ mọi mặt. Thực sự là khiến cho người ta tuyệt vọng. Diệp Đăng Tiêu không tuyệt vọng. Ông ta chỉ thở dài một tiếng. Đây quả thực không phải là một tên đáng tin cậy. Thở dài xong ông ta lại cười. May mà ta không chỉ trông cậy vào hắn. Đúng không? Nụ cười khổ của ông biến thành nụ cười. Nụ cười mỉm tiếp tục thành tiếng cười lớn. Kim thần tài thần bay phía sau ông. Luôn luôn cười tươi tết, lúc này lại hào sảng hô lớn. Bát phương lai tài. Kim Nguyên Bảo, Tuyết Hoa Ngân, Khổng Phương Tiện, Tài Phú Thế Tục vây quanh thân thể. Tài thần giơ hai tay kim quang lấp đánh, giết lòng bàn tay là vô số ý niệm đang bay hỗn loạn, lúc này tổng cộng 6767 hạt, còn đang không ngừng tăng lên. Những người cầu tài bái ông đều tâm tâm niệm niệm ở đây, được vạn dân thờ phụng, nắm giữ tài vận bát phương. Cầu tài tất ứng, hữu cầu tất ứng. những người đã từng bái ta, hôm nay dùng tiền để báo đáp. Lúc này ông đặc biệt cười tuê tuết, cười đến giống như là một thỏi kim nguyên bảo, thuận tiện chia sẻ với bọn họ, bí mật to lớn này về ngươi, nhất chân đạo thụ. Trên đời sao có vị thần này, chia sẻ bí mật còn chia sẻ tiền bạc chứ. Tích lũy nhiều năm của một vị dương thần thương đạo, tài khí quần quật, tài phú vô tận, bây giờ muốn phân phát cho những người bái thần lúc này trên thiên hạ, dùng tiền để trả công tin tức. Vừa là dùng tiền bạc báo đáp tín ngưỡng tài thần, cũng là dùng tín ngưỡng để truyền tin. Tài thần hồi âm, chỉ vì muốn cho tất cả mọi người đều biết được thân phận thực sự của nhất chân đạo thủ, cái tên thực sự. Một tay che trời, che không được tâm niệm của mọi người. Hạch tâm tiên thuật như ý tiên cung là dĩ ý vi thuật. Trong thời đại tiên cung hoành thế, cũng là độc nhất vô nhị, dùng ý niệm làm thủ đoạn chiến đấu, cực kỳ thịnh, được xưng là chỉ cần có sở cầu, không gì là không như ý. Tu sĩ của tiên cung này trên chiến trường thần hồn khó gặp đối thủ, luôn được cho là thần hồn vô địch cùng cảnh giới. Mà Diệp Lăng Tiêu tiên thần tổng đồng tu, đối với việc nắm bắt và sử dụng những ý niệm này đã là cực hạn trên thế gian. Cổ kim khó có người sánh bằng. Dưới sự chênh lệch lực lượng tuyệt đối, ông ta dùng tài phú đập vỡ sự che đậy của nhất chân đạo thủ, vượt qua sự ngăn cản của tầng diện pháp tắc, muốn truyền tin tức mà ông biết cho mênh mông vũ trụ, tản ra cho vô số người bái tài thần. Ông ta đứng ở đó, như là trời xanh vĩnh hằng mà khi di chuyển là sao rơi đồng bằng, chặng lên sông lớn, hoành thế có khi thế vô định. Đôi mắt uy nghiêm vô tận càng thêm rõ ràng, đã xác định rõ ràng tất cả các thế, tất cả trên thế gian, không cho phép một chút tin tức nào lọt ra ngoài được. Đây là ném vàng xuống sông, giải bạc làm đường, thuần túy là vung tiền. Vững vàng như nhất chân đạo thủ, lúc này vậy mà cũng phải di chuyển. Mỗi một đồng tiền, mỗi một chút tín ngưỡng đều bị hắn ta ngăn chặn. Bị bắt ngoài, bắt ngàn chim, chặn ngàn cành. Cho đến lúc này ngăn cản vạn vạn tín ngưỡng, đều đã dùng lực lượng tuyệt đối để vây quét. Mỗi một bước tiêu hao lực lượng của nhất chân đạo thủ đều là gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần của Diệp Lăng Tiêu. Cho dù mạnh mẽ như hắn cũng không thể tiêu hao lâu dài được như vậy. Diệp Lăng Tiêu nói đúng, cách thức chiến đấu đã thay đổi. Đánh bại Diệp Lăng Tiêu và ngăn cản Diệp Lăng Tiêu truyền tin là hai loại chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nhất chân đạo thủ không thể chịu đựng được nữa. Hắn một tay trực tiếp ấn lên trán vàng của tài thần. Đầu ngón tay như là núi, quấn quanh hai luồng sáng đen trắng, hỗn nguyên nhất khí, hệ quả khiên nhân, đem vô số tin tức đang chờ đợi phóng ra ngoài đều ấn trở về. Diệt sát thần cách, một tay luyện kim. Lòng bàn tay hắn chìm xuống trên đầu tài thần, lõm vào trong kim thân của vị dương thần thương đạo này. Ở trong quá trình này, hủy diệt vô số ý niệm đang bay tán loạn. Càng có dòng chảy đục ngầu màu vàng từ sâu trong lòng đất tuôn ra, đột nhiên quấn hết chân, hai chân của kim thân, quấn quanh thân này leo lên, biến màu vàng thành màu bùn, biến hoàng kim thành hoàng nê. Thần đã sa ngã rồi, tự thân biến thành bùn đất, còn nói gì đến cứu độ chúng sinh. Bàn tay kia của nhất chân đạo thủ cũng giơ lên cao, ở trong tay áo u vô hạn, như là nuốt chửng cả vũ trụ. Cứ như vậy giơ tay lên, vung áo lập tức bóp lấy cổ vị trích tiên, khóa chặt tiên khí lưu vân, khiến cho tâm thần bất động. Bởi vì đã từng có tiên nhân của một thời đại tiêu vong trong tay bọn họ, nghiệm chứng những suy đoán của bọn họ về trảm tiên. Trên bàn tay này nổi lên ảo ảnh thanh thiên, móng tay sắc bén bao quanh hàn lưu, tay là chấn tiên ấn, ngón tay là tỏa liên câu. Nghiên cứu về tiên nhân nhất chân đạo có lẽ còn sâu sắc hơn cả một vị tiên nhân tuyệt đỉnh như Diệp Lăng Tiêu. Hữu cầu tất ứng. Giọng nói của nhất chân đạo thủ vẫn lạnh nhạt, chênh lệch lực lượng tuyệt đối khiến hắn gần như là không để ý đến sự phản kháng của Diệp Lăng Tiêu. Ta thấy người tự thân khó bảo toàn. Kim thân đã thành bùn thân. Tiên thân đã bị khóa chặt tiên cứu. Tù nhân khống thống khổ nhất trên thế gian, không gì hơn thế này. Hắn tin rằng Diệp Lăng Tiêu không còn khả năng thoát khỏi được nữa. Nhưng nhất chân đạo thủ lúc này lại cúi đầu xuống. Hắn cúi đầu, có chút khó hiểu, có chút hoang mang nhìn. Diệp Lăng Tiêu giơ một bàn tay dường như là vô lực, đang nắm lấy cổ áo hắn. Có ý nghĩa gì chứ? Nhất chân đạo thủ không hiểu. Mà hắn theo thói quen giải thích không hiểu là nguy hiểm, cho nên hắn đang tăng tốc quá trình tiêu diệt. Mà trong mắt Diệp Lăng Tiêu, trong nháy mắt bùng lên ánh sáng cực kỳ chói lọi. Cánh tay ông đã từng đốt nứt ra, lại phóng ra lực lượng vô cùng quần quật. Xoẹt. Cứ như vậy, một phát xé rách hắc y của Nhất Chân Đạo Thủ, lộ ra thân thể phong lưu vân, vân nhiễu của Nhất Chân Đạo Thủ. Đạo chất đen trắng chất thành núi, đạo văn hiển lộ xung quanh như là trời sinh ra vậy. Nhất Chân Đạo Thủ trong vòng vây của lực lượng quần quận, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Lăng Tiêu, uy nghiêm như thiên đế, chỉ có câu lạnh nhạt hỏi: vì sao phải dậy rùa? Tất cả những điều này chẳng lẽ có thể thay đổi gì sao? Ánh mắt khủng bố này trực tiếp dập tắt tiên quang trong mắt của Diệp Lăng Tiêu. Cánh tay phải tiên thân của Diệp Lăng Tiêu đều tan rã, tiên khiếu bị khóa chặt, tiên mục cũng bị mài mòn hào quang. Sau đó ông run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là thực sự khó kìm nén được cảm xúc vui mừng. Thực sự cảm thấy muốn cười. Ông cười đến run rẩy. Ta, hiện tại ta thực sự đã biết ngươi là ai. Ông há miệng đầy máu, mang theo hận thù không bao giờ phai nhạt, tiếng cười hô lên cái tên đó: Tông Đức Trinh. Trước đó ông căn bản không hề xác định được thân phận của Nhất Chân Đạo Thủ là gì. Trên thừa tra tình hắn, ông căn bản đã để lại một bức thư trống rỗng. Ông với tư cách là bái thần giả tài thần ban cho, chỉ là tài phú và phúc lành thuần túy. Tất cả những nỗ lực cố gắng truyền tin của ông đều chỉ là lừa gạt Nhất Chân Đạo Thủ. Dùng hết lần này đến lần khác nỗ lực liều mạng vượt qua cực hạn, để Nhất Chân Đạo Thủ cho rằng ông thực sự đã biết được chân tướng, để cho Nhất Chân Đạo Thủ đối với việc che giấu thân phận của mình hơi lơ là một chút. Ông ta biết lần này, hết lần này đến lần khác giao tranh sinh tử dò xét hình dáng của Nhất Chân Đạo Thủ, phác họa suy đoán trong lòng. Sau đó vào khoảnh khắc sắp chết như vậy, xé rách đạo y kia, hoàn thành cái bước xác nhận cuối cùng, chân chính xác định thân phận của Nhất Chân Đạo Thủ. Chỉ là một khe hở nhỏ như vậy, trong một cái khe hở nhìn thêm vũ trụ. Lúc này ông mới thực sự chắc chắn, không còn sợ hãi khi hô lên: Trường giáo Ngọc Kinh Sơn, lãnh tụ tối cao của đương đại đạo môn, Nhất Chân Đạo Thủ vậy mà lại là Tông Đức Trinh. Tôn Dần bị giam cầm chặt chẽ, cũng cảm thấy nhịp tim của mình mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến mức gần như là nhảy ra khỏi phong ấn. Rất nhiều chuyện không thể nghĩ thông, và lúc này đã hoàn toàn thông suốt. Nhưng biết rồi thì sao? Nhất Chân Đạo Thủ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt tiên thân Diệp Lăng Tiêu, ở trên tay dùng sức từng chút một: vô nghĩa, vô dụng. Ngươi quả thực rất thông minh, rất xảo quyệt, tràn đầy ý chí chiến đấu, nhưng quá yếu. Lực lượng chân thực sẽ không bị ý chí giả dối vượt qua. Ngươi có thể nhìn thấy ta, nhận ra ta, hiểu rõ được ta, nhưng ngươi cái gì cũng không làm được. Nê thân bị tay trái hắn ấn trú đã tan chảy, thân thể của tiên nhân bị tay phải siết chặt cũng dần dần trở nên cứng đờ và bất động. Mà Diệp Lăng Tiêu cứng đờ há miệng: ai nói cho ngươi là ta đã tặng hết quà rồi chứ? Ầm một tiếng, trong tiên thân của ông, trong tiên khiếu, phát ra tiếng vang dữ dội như tiếng trống trời. Phong ấn đã đặt lên tiên khiếu bị va chạm vô số lần, vậy mà đột nhiên mở ra một khe hở. Một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ, tiên quang bao phủ, mọc lên như một ngọn núi cao vạn trượng, chống đỡ dưới bàn tay che chở của Trường Giáo Ngọc Kinh Sơn, khí thế chống trời. Tiểu Động Thiên 29, bảo cụ, tên Tiên Đồ. Đây là động thiên chí bảo chân chính thuộc về ông, hoàn toàn do ông nắm giữ. Và lúc này được thần thông bách bảo thúc đẩy phát huy uy năng vượt xa cực hạn. Đó với tư cách là chí bảo thế gian, cũng chân chính phát huy tối đa thần thông bách bảo, càng thêm động thiên vô giá, bồi bổ tài thần, tương hỗ lẫn nhau. Có thể nói, Diệp Đăng Tiêu không bị hạn chế sử dụng động thiên bảo cụ, mới là trạng thái mạnh mẽ nhất, cực hạn nhất của Diệp Lăng Tiêu. Bây giờ ông tặng quà cho Tông Đức Trinh. Tiền Đồ dùng lực lượng vô song nâng bàn tay to lớn của Tông Đức Trinh lên một chút. Ở trong khoảnh khắc này, Kim Thân Tài Thần gần nhất biến thành bùn đất, cũng gần như là tan chảy hoàn toàn, vậy mà lại tỏa ra kim quang điểm điểm. Là ai không tiếc tài phú như vậy, không trân trọng tài khí như vậy, mà lại cống hiến vô tận cho tài thần? Diệp Lăng Tiêu nâng đôi mắt bị máu nhuộm đỏ, lại xen lẫn kim quang, như là nhìn thấy nơi xa xôi vô tận kia. Cha, con muốn ăn kẹo. Cha, nhìn xem con vẽ cái gì này. Cha, con đã biết bay rồi. Cha, cha có muốn gặp con không? Mấy lần trong giấc mộng, Diệp Lăng Tiêu nước mắt lưng tròng. Cha không muốn con sinh ra đã phải gánh vác sứ mệnh. Thù hận cũng là một loại sứ mệnh. Cha muốn kết thúc tất cả chỗ cha. Hôm nay cha tạm biệt con gái của cha. Cha không hề nghĩ đến hôm nay sẽ tạm biệt, nhưng mà vẫn muốn chờ đợi cái khoảnh khắc này. Cha không phải muốn giao con cho bất cứ ai cả. Cha không tin có ai có thể yêu con hơn cha của con. Cha không tin có ai có thể chăm sóc con tốt hơn. Nhưng Thành Vũ, cuộc sống luôn có điểm kết thúc. Mỗi người đều có điểm cuối của riêng mình. Con đã trưởng thành rồi, mà cha chỉ có thể đi được đến đây thôi. Lời tạm biệt cuối cùng lóe lên trong ánh vàng. Diệp Lăng Tiêu biết những lời này con gái không thể nghe thấy. Lực lượng của Nhất Chân Đạo Thủ phong tỏa tất cả con đường truyền tin. Ông chỉ nói trong lòng, sau đó nhìn vào mắt của Tông Đức Trinh. Thất khiếu ông đều đang chảy máu, nhưng ông nhìn Tông Đức Trinh rất rõ. Phía sau ông hiện ra hư ảnh hung ác của một con mãnh thú, đầu dê của mình, mắt ở nách, răng hổ tay người. Tên của nó là Tỳ Hưu. Nhiều năm qua, ông như Tỳ Hưu nuốt vàng, tích lũy tài phú, tích lũy lực lượng mà lúc này không hề giữ lại. Ầm, tòa thành hùng vĩ kia vậy mà đã ở bên bờ vực sụp đổ. Nhưng mà trong quá trình sụp đổ này lại lật trời mà lên. Ở trong quá trình mắt đè lên đỉnh đầu Tông Đức Trinh, thậm chí ngay cả khuôn mẫn cũng bị bao phủ, phủ xuống bóng đen hùng vĩ của nó. Diệp Lăng Tiêu trên mây, hôm nay dùng tiên đô trấn áp Nhất Trần. Người thực sự là muốn chết. Bàn tay to lớn bị vén lên của Nhất Trần đạo thủ, dứt khoát nâng lên, lòng bàn tay đỡ lấy tiên đô. Tay kia thì bóp nát kim quang, bóp nát nề kim thân thành bùn bẩn, sau đó ghét bỏ, hất ra. Bùn bắn tung tóe trong không trung. Chỉ như vậy thôi sao? Đến lúc này trong giọng nói quán cuối cùng cũng hiện ra cảm xúc. Khuôn mặt quán với tư cách là Tông Đức Trinh, từng là quốc chủ Tùy Quốc, sau đó là trưởng giáo của Ngọc Kinh Sơn, cuối cùng cũng rõ ràng minh bạch. Quả thực không có gì phải che giấu nữa. Hắn cũng tức giận vì Diệp Lăng Tiêu dám lừa hắn, dùng giả lừa thực. Đúng vậy, chỉ như vậy thôi. Ánh mắt của Diệp Lăng Tiêu lúc này đã có chút phân tán. Kim thân tài thần quán cũng bị tiêu diệt, tiền thân quán cũng hấp hối. Trong tiền đồ sắp sụp đổ kia, lúc này bay ra vô số tiên niệm, gần như là mỗi ý niệm đều miêu tả sự căm hận đối với Nhất Chân Đạo. Người mạnh mẽ như vậy, người mấy ngàn năm trước đã là quốc chủ của một nước lớn, người cũng chấp trưởng Ngọc Kinh Sơn đã mấy ngàn năm. Nhất Chân Đạo càng trường tồn vạn cổ. Ta, một người như ta, điều duy nhất là có thể làm là gì? Để cho người ta biết ngươi là ai, để cho người ta nhìn thấy ngươi là Tông Đức Trinh. Cái gì thiên hạ giai huyễn vĩnh sinh Nhất Chân, chẳng qua là một con chuột cống trong cống ngầm, sao dám đi giữa ánh mặt trời chứ? Chết đi! Vô số tiên điểm phối hợp lẫn nhau, dung nạp lẫn nhau, ở trong thiên đô hùng vĩ nhanh chóng xây dựng lên một tòa cung điện tiên khí mờ ảo. Xưa kia Lư Khâu Triều Lộ dùng Như Ý Tiên Cung đắc đạo, sau đó tất cả đều bị xóa bỏ. Diệp Đăng Tiêu từ không đến có, xây dựng lại Như Ý Tiên Cung, lại xây dựng tiên cung này trong tiên đô. từ trước đến nay không dám lộ ra trước mặt người khác, nhưng bây giờ cũng đã dâng lên cho Tông Đức Trinh. Lúc này trấn áp nhất chân đạo là động thiên tiên đô của ông, cũng là tiên cung vô thượng của ông. Sự sụp đổ của tiên đô đã dừng lại, uy lực mạnh mẽ khó ngăn cản, khiến cho Khuông Mẫn theo bản năng lùi lại mấy bước. Người quả thực hết lần này đến lần khác nằm ngoài dự liệu của ta. Tông Đức Trinh vẫn còn tâm trạng bình luận. Nhưng chỉ dựa vào cái này mà muốn khiêu chiến ta, e rằng là chưa đủ đâu. Cánh tay hắn chỉ đè xuống một tấc, lại nâng lên ba tấc. Chênh lệch lực lượng tuyệt đối khiến hắn có thể bóp chết tất cả biến biến số, nắm giữ tất cả trong tay. Không, đã đủ rồi. Diệp Đăng Tiêu lại nói như vậy. Vào lúc này tiên đô một lần nữa sụp đổ, mà cung điện trong tiên đô lại tỏa sáng cực độ. Vô số tiên niệm xuyên thoa trong đó, vô số tiên cảnh bay múa ở xung quanh. Vạn phương triền thủy, tiên nhạc vang dội. Đây là một Như Ý Tiên Cung hoàn chỉnh thực sự. So với thời kỳ đỉnh cao của thời đại tiên nhân cũng không hề kém cạnh. Khi nó lần đầu tiên thể hiện sức mạnh một cách trọn vẹn, chư thiên vạn giới đều vì nó mà hoan hô chấn động. Có một loại lực lượng cổ xưa, như là từ trong u minh thức tỉnh. Thời đại đã biến mất, nhưng hôm nay lại tái hiện. Mà ở khắp nơi trên hiện thế, các thế giới ở bên ngoài thiên ngoại lần được có những âm thanh khác nhau. Chấn Hà chân quân Khương Vọng đang lơ lửng trong tinh không sâu thẳm, nhìn về phía vũ trụ vô tận. Manh mối về Diệp Lăng Tiêu đang không ngừng hội tụ về phía hắn, dần dần đã rõ ràng và minh bạch. Nhưng trước đó trong cơ thể hắn đột nhiên vang lên một tiếng chuông vàng. Phía sau hắn đột nhiên hiện ra hư ảnh một tiên cung mây mù lượn lờ. Bạch Vân Đồng Tử trắng trắng mập mập ngay trên đỉnh tiên cung kia, tay cầm tiểu kiếm oai phong đẫm điện. Tiên cung này như xuyên qua vạn cổ đáp lại. Vân đỉnh tiên cung. Trong u minh thế giới sâu thẳm, cờ xí tung bay, binh sát quần quận. Mà có một tiên cung hình dáng lạnh lẽo đột nhiên xuyên qua binh sát mà lên, nằm ngang giữa những thế giới này. Đây là Binh Tiên Cung. Ở trên biển cả mênh mông, hòn đảo cô độc lạnh lẽo, tiếng xích sắt liền kèn lay động thế gian. Hư ảnh như một tiên cung bá khí uy nghiêm nhảy lên trên bầu trời. Trong tiên cung mở ra một đôi mắt hơi mơ màng, dần dần trở nên tò mò mãnh liệt. Tên là Bá Phủ Tiên Cung. Lại có một tế đàn âm u. Ở trên tế đàn ánh sáng xanh biếc lưu truyền, đột nhiên ánh sáng xanh biếc lóe lên, hư ảnh một tiên cung hình người tung bay lên trời. Nam tử tuấn tú ngồi trên tế đàn, nhất thời ngẩng đầu không biết nói gì. Tiên cung này tên là Vạn Tiên Cung. Trong vẫn lâm tiên cung sâu thẳm, hai thân ảnh vĩ đại đang điên cuồng truy đuổi lẫn nhau, đột nhiên hiện ra. Ở trong đó một thân ảnh phong lưu đến cực điểm, ở bên ngoài đột nhiên hiện ra một tàn tích đổ nát, nhưng bên trong lại có trăm thú chạy, vạn chim bay. Đây là Ngự Thú Tiên Cung, một vùng đất thanh bình, rực rỡ trong mùa xuân, là động thiên đảo nguyên. Đột nhiên lúc này hư ảnh tiên điện hiện ra. Một bên trong trai tài gái sắc, múa hát vui vẻ, khiến cho người ta vừa nhìn đã quên hết ưu phiền. Đây là Cực Lạc Tiên Cung. Ở Tây Cực, nam tử mặc quan phục đại tần hầu, vẻ mặt đầy hứng thú nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, sau đó giơ tay. Trong lòng bàn tay có một tiên cung nhỏ nhắn xoay tròn, ánh sáng biến ảo, nhân quả quấn quýt. Đây là Nhân Duyên Tiên Cung duy nhất hoàn chỉnh, duy nhất đạt đến đỉnh cao trong một thời gian dài ở hiện thế. Mà trong gió tuyết quần quận, vị quân vương mặc long bào từng bước leo lên núi. Phía sau quân vương này hiện ra một tòa cung điện được kết bằng băng tuyết, lẫm động tiên cung hôm nay tái hiện. Khoảnh khắc này bát vương lục hợp, chư thiên vạn giới đều nghe thấy cùng một âm thanh gọi về thời cổ đại vang vọng lòng người. Đó là tiếng vang của một thời đại xuyên suốt dòng lịch sử mà vang lên. Đây là Cửu Cung Thiên Minh. Đây là sức mạnh của thời đại truyền tải giữa các tiên cung. Tất cả chủ nhân của tiên cung đều biết tên của nhất chân đạo thủ. Trẫm biết rồi. Hồng Quân Diễm mở miệng nói ra bốn chữ này. Diệp các chủ, lâu rồi không hỏi thăm, bản hầu kính ngươi một ly. Hứa Vọng nâng ly từ xa. Tốt, tốt lắm Tông Đức Trinh. Thú vị. thú vị. Xem Ngọc Kinh Sơn giải thích như thế nào. Thân ảnh phong lưu xuyên qua nháy mắt. Xuyên qua vẫn lâm tiền. Giơ tay lên rút một chiếc lông phượng. Chiếc lông này đột nhiên mở ra như màn trời, rơi thẳng xuống Ngọc Kinh Sơn. Lập tức thành Phượng Hoàng Thiên Bi, chấn áp một phương. Cho một lời giải thích. Thời đại tiên cung sụp đổ. Truyền thừa tiên cung cũng tàn khuyết. Nhưng ý chí cầu đạo vẫn tiên chưa bị cắt đứt bao giờ. Trong thế giới hiện nay, vẫn là tồn tại những chủ nhân tiên cung khác nhau. Có người căn bản không còn dựa vào lực lượng tiên cung. Có người tiên cung chưa được khôi phục hoàn chỉnh. Có người từ trước đến nay luôn giấu giếm tiên cung. Lúc này cũng là hoặc là lên tiếng, hoặc là im lặng. Nhưng bọn họ đều biết tên của Tông Đức Trinh, biết được thân phận thực sự của Tông Đức Trinh. Và Tông Đức Trinh tuyệt đối không thể xóa bỏ tất cả những chủ nhân tiên cung này. Trong những thái độ khác nhau của tất cả các chủ nhân tiên cung, chỉ có một bóng áo xanh đột nhiên nhảy xuống từ đỉnh Thánh Lâu, lực mạnh đến mức gần như là khiến ánh sao sụp đổ. Hắn cực tốc bay về phía vị trí mà tiên cung cảm nhận được. Chư tướng quy thân, lực lượng khủng bố va chạm tạo ra từng lỗ hồng một. Trong thế giới một tay che trời kia, bạch bào tôn quý trên người Tông Đức Trinh đã hiện rõ. Khuôn mặt uy nghiêm quán cũng từ đó mà rõ ràng. Vẻ mặt cực kỳ khó coi quán cũng như rõ ràng như vậy. Như một cây bút vẽ phát quả cho hắn mà không cho phép hắn xóa đi nữa. Âm mưu khổ tâm 4.000 năm tan thành mây khói. Lúc này hắn gần như là muốn trút hết sức mạnh vô tận của mình. Sức mạnh quán bị cơn giận này điều khiển. Nhưng Diệp Lăng Tiêu trước mặt hắn đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Tài thần đã vẫn lặng. Trích Tiên Quy Thiên. Và lúc này, tiên thần của ông đã nhanh chóng cứng đờ. Ông cứ như vậy, chết đi. Thế nhưng ông lại cười. Cuối cùng là nở một nụ cười nhuốm máu. Anh Tuấn như vậy, ta tự tại rồi. Như Lai vĩnh viễn không bị trói buộc bởi những phiền não, cho nên gọi là tự tại. Ông ta cũng vĩnh viễn không bị phiền não trói buộc nữa. Người tự tại trên thế gian này không chỉ có Như Lai. Nhất chân đạo chủ tung hoành một thời đại cận cổ. Chẳng nhất chân đạo nào phải đến thời đại ấy mới xuất hiện chứ. Lý niệm của nó bắt nguồn từ dòng chảy bất tận của thời gian, bén rễ sâu trong quá trình phát triển của đạo môn. Nhất chân đạo chủ là bậc hào kiệt cái thế vô song, là minh chứng cho sự đại thành của nhất chân đạo. Bởi vì sự tồn tại này của y, một tổ chức bí mật với lý tưởng cực đoan như là nhất chân đạo mới có thể đường hoàng đứng trước thiên hạ, thậm chí là thao túng thế cục. Không một chút kiêng kỵ mà tru diệt dị kỳ. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của y, nhất chân đạo mới được người đời biết tới, trở thành thế lực không thể không nhìn chăm chú vào. Y thậm chí còn tạo nên cả một thời đại huy hoàng cho nhất chân đạo. Trước khi nhất chân đạo chủ xuất hiện, sau khi nhất chân đạo chủ biến mất, nhất chân đạo vẫn tồn tại. Tông Đức Trinh chưa từng cho rằng bản thân kém cạnh Cơ Ngọc Túc. Năm xưa Cơ Ngọc Túc dựa vào sự ủng hộ của đạo môn, khai sáng ra thể chế quốc gia, sáng lập nên đế quốc hùng mạnh nhất của thiên hạ, có thể nói là người tiên phong của thời đại, là mục tiêu mà vô số người ngưỡng mộ. Còn Tông Đức Trinh y là nhất chân đạo đồ ở trong thời đại phá diệt, gian nan bảo tồn ngọn lửa truyền thừa, âm thầm tập hợp lực lượng, từng bước đưa nhất chân đạo quay trở lại ánh sáng. Tuy rằng bước đi chậm chạp hơn Cơ Ngọc Túc một nhịp, nhưng y cũng dành một sự ủng hộ phần lớn thế lực đạo môn, vụng trộm trở thành thủ lĩnh tối cao nhất của nhất chân đạo, nắm giữ toàn bộ lực lượng của tổ chức này, sau đó thành lập nên tùy quốc, tham dự một cuộc chiến tranh tranh đoạt thiên hạ thời đạo lịch mới mở. Tùy quốc ở thời kỳ đỉnh phong cũng là bá chủ của một phương, cơ nghiệp thành đạo chẳng thua kém bất kỳ một quốc gia nào cả. Nhưng khi cái tên lừng lẫy như Cơ Ngọc Túc, Cật Yến Thu, Đường Dự, Doanh Doãn Điên, Hồng Quân Diễm tỏa ánh sáng trên thế gian, thì Tông Đức Trinh y cũng là một phần ở trong số đó. Cơ Ngọc Túc nếu như thống nhất được thiên hạ, tất nhiên sẽ trở thành thiên tử lục hợp, tam tôn đạo môn cũng có thể nhân cơ hội đó mà bước chân đến cảnh giới chí thánh đại thành. Dù đạo mạch có phân chia thành bao nhiêu thánh, bao nhiêu nhánh, thì chung quy vẫn có thể coi là một nhà. Huống hồ ba vị đạo chủ đều là cường giả cấp siêu thoát, mượn cơ hội này đột phá cũng là con đường sáng rõ. Tông Đức Trinh thì lại khác. Y không nắm giữ tùy quốc trong tay mà còn đặt thủ lĩnh đứng đầu nhất chân đạo. Quyền vị và lực lượng ảnh hưởng trong tổ chức không hề thua kém nhất chân đạo thủ năm xưa. Nhất chân đạo muốn cản y cũng không dễ dàng như đạo môn khống chế Cơ Ngọc Túc. Nhất chân đạo thủ năm đó tất nhiên cũng là bậc hào kiệt một thời, nhưng mà gã chỉ là con cờ mà y đẩy ra ngoài ánh sáng, dùng để thu hút sự chú ý, che giấu thân phận thực sự của y mà thôi. Y dù sao cũng là nhân vật tham dự khai sáng thời đại mới, là bậc hào kiệt ở bên trong thể chế quốc gia, há có thể dính líu đến bụi bặm của thời đại cũ. Nếu như y có thể trở thành thiên tử lục hợp, y cũng có đầy đủ tự tin lật đổ nhất chân đạo thủ, thay thế đạo môn bằng nhất chân đạo, trở thành bậc chí thánh đại thành, từ đó thống lĩnh thiên hạ. Nhưng thế sự khó lường, đại nghiệp chưa thành, tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong một đêm. Cương Ngọc Túc lấy cớ bị ngăn trở Quách Trường, đổ hết áp lực của Cật Yến Thu lên đầu đạo môn, yêu cầu đạo môn thống hợp lực lượng, cứ như vậy không đánh mà thắng chiếm trọn cơ nghiệp của y. Nhìn thấy đạo môn nội đấu không có kết quả, bành trướng thế lực ra bên ngoài cũng có hy vọng, cũng khó có hy vọng. Tông Đức Trinh quyết định tìm một con đường khác. Sau một phen tính toán thiệt hơn, y chấp nhận từ bỏ tùy quốc, dưới sự ủng hộ của Cơ Ngọc Túc bước chân đi lên Ngọc Kinh Sơn. Chuyện thế gian đúng là phức tạp như vậy. Kẻ thù không đội trời chung năm xưa, nay lại trở thành minh hữu vững chắc nhất của y. Y mặc dù bước chân vào Ngọc Kinh Sơn, nhưng lại không có ý định lấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy thành đạo. Bởi vì trên đỉnh Ngọc Kinh Sơn kia đã có một vị Ngọc Kinh đạo chủ như Nhật Nguyệt treo cao, trường tồn từ thời đại viễn cổ. Y là lãnh tụ cao nhất của Ngọc Kinh Sơn đương thời, nhưng Ngọc Kinh Sơn này lại không phải là vật sở hữu của y. Đó là một trong ba đại thánh địa của đạo môn, là nơi truyền thừa một mạch trong ba mạch từ thời viễn cổ. Chỉ khi nào mệnh lệnh của y phù hợp với lợi ích của Ngọc Kinh Sơn, thì y mới là vị đại trưởng giáo có quyền thực quyền. Còn nếu như mệnh lệnh của y đi ngược lại với tôn chỉ trước sau như một của Ngọc Kinh Sơn, hoặc là làm tổn hại đến lợi ích của tông môn này, thì Tây Thiên Sư Dư Tỳ kia chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên đứng ra phản đối. Con đường của y là ở nhất chân đạo. Sau khi mất đi tùy quốc, y lại càng không còn lựa chọn nào khác. Chả có vô số lần long tranh hổ đấu, y hao tổn tâm cơ rốt cuộc cũng loại bỏ được nhất chân đạo thủ năm xưa. Từ đó về sau, thần kiêm hai chức vị đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn và nhất chân đạo thủ, nắm giữ quyền lực tối cao trong bóng tối. Mục tiêu cả đời này của y chính là thay thế đạo môn bằng nhất chân đạo, dùng lực lượng của nhất chân đạo khống chế toàn bộ đạo quốc. Là một trong những người đứng đầu đạo môn, lại nắm giữ chức vị đại trưởng giáo của Ngọc Kinh Sơn, y chính là con chuột lớn giữ cửa kho, muốn làm gì thì làm. Dưới sự trường khống của y, nhất chân đạo phát triển cực kỳ mãnh liệt, không chỉ nhanh chóng cho tàn lại cháy, mà còn càng ngày càng lớn mạnh nữa. Cho đến hôm nay, nếu so với thời kỳ huy hoàng nhất của nhất chân đạo năm xưa, y chỉ thiếu một vị nhất chân đạo chủ vô địch mà thôi. Đó cũng là cửa ải khó khăn nhất mà y cần phải vượt qua. Cơ Ngọc Túc có đạo thù với y, năm xưa cướp đi tùy quốc, sau khi y bước chân lên Ngọc Kinh Sơn lại luôn luôn nghiêm phòng tử thù. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều phải trả giá đắt. Sau khi Cơ Ngọc Túc chết đi, y sẽ từng bước thôn tính cơ nghiệp của lão ta, tự tay đòi lại những gì mà y đáng được nhận. Vì sao sau khi Ân Hiếu Hoàng chết đi, người bước vào Nguyên Thần Miếu lại là y? Bởi vì Bồng Lai trưởng giáo Quý Tổ năm xưa bị thương nặng trong trận chiến Thương Hải. Đối mặt với thế cục bình thường đương nhiên không có vấn đề, nhưng đối mặt với Nguyên Thiên Thần thì lại rất dễ bị nắm thóp, là mất đi uy nghiêm của cảnh quốc. Còn y và Khương Mộng Hùng có thù chút thù cũ, nếu như để Ngu thì Ngu Triệu Loan thay thế y đến Tề Quốc, vậy thì không còn là đơn thuần thể hiện uy nghiêm mà là trực tiếp khiêu khích. Muốn khiêu chiến với Tề Quốc, như vậy không phải là giải quyết vấn đề mà là tạo thêm vấn đề. Bởi vậy y chính là lựa chọn tốt nhất để đến Nguyên Thiên Thần Miếu. Y cũng muốn tận mắt nhìn xem nhân vật nòng cốt của nhất chân đạo như Ân Hiếu Hoàng, người được kỳ vọng là tương lai có thể đối kháng với Ứng Giang Hồng, rốt cục đã chết như thế nào. Trong đó có bao nhiêu phần là âm mưu, bao nhiêu phần là nguy hiểm. Thế nhưng chẳng phải là muốn xem một Nguyên Thiên Thần bị giày xéo như con chó sao? Y là lãnh tụ tối cao của đạo môn, địa vị không hề thua kém thiên tử cảnh quốc Cơ Phượng Châu. Luận về bối phận mà nói, y là tổ tông của thiên tử cảnh quốc mới đúng. Y có đầy đủ quyền tự chủ, muốn đối đãi với Nguyên Thiên Thần có thể nào là do y tự mình quyết định. Trà đạp lên tôn nghiêm của Nguyên Thiên Thần, không thể nghi ngờ là có thể xây dựng uy nghiêm cho cảnh quốc. Mà những phiền toái thù hận của Nguyên Thiên Thần sau đó, thậm chí là những hành động quá khích của đối phương, đều sẽ do Cơ Phượng Châu gánh chịu. Đây là trách nhiệm của một vị thiên tử nắm giữ vận mệnh quốc gia phải gánh vác. Áp lực trên người Cơ Phượng Châu càng lớn thì áp lực đối với Nhất Chân Đạo sẽ càng nhỏ, y càng có thể ung dung dò xét thế cục. Làm nhục Nguyên Thiên Thần phù hợp với lợi ích của y, còn yêu ghét cá nhân y ngược lại cũng không phải là chuyện quan trọng. Y cần gì phải biểu thị chán ghét của bản thân đối với một con chó cơ chứ? Vũ nhục chọc giận Nguyên Thiên Thần, thuận tiện cũng có thể giúp đỡ Tiến Nam Khôi một tay. Nếu như vị thống soái thần sách quân vây công Hòa Quốc kia bất hạnh chiến tử dưới cơn thịnh nộ của Nguyên Thiên Thần, vậy thì vị thần sách chính tướng đại biểu Nhất Chân Đạo Giang Trọng Quân nọ có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản thần sách quân. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc chấp trường Ngọc Kinh Sơn, y chính là dựa vào việc chậm rãi từng bước thôn tính như vậy đã dần dần khống chế đạo quốc. Đương nhiên, người như là Ân Hiếu Hoàng vốn là ngàn năm khó gặp. Năm đó khi nhìn thấy một tia tàn hồn Khuông Mẫn giấu mệnh trong cơ thể Khuông Mệnh, y đã vô cùng vui mừng. Đáng tiếc đạo tử trời sinh như là Khuông Mệnh bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, y không thể tùy tiện thay đổi suy nghĩ của gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đã đi nhầm đường. Khuông Mệnh từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, cho nên vô cùng quý trọng những gì mà mình đang có. Lòng trung thành của gã đối với Ngọc Kinh Sơn đều là không cần phải nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc gã chỉ trung thành với Ngọc Kinh Sơn mà thôi. Y ở ngoài sáng nghiêng hết tài nguyên bồi dưỡng Khuông Mệnh, âm thầm thu nạp Khuông Mẫn vào Nhất Chân Đạo, dùng Khuông Mệnh để duy trì lực ảnh hưởng của Ngọc Kinh Sơn, dùng Khuông Mẫn để mở rộng thế lực Nhất Chân Đạo, có thể nói là phát huy hết tài năng, dùng vật dùng đến hết. Hư Uyên Chi năm đó cũng giống như là Khuông Mệnh, những kỳ tài ngút trời thường có chủ kiến của bản thân, không thể nào bắt bọn họ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của y được. Dưới sự dẫn dắt của y, Hư Uyên Chi quả thực đã bắt đầu sinh ra suy nghĩ về hiện trạng của đạo môn, từ đó đi lên một con đường khác. Nhưng mà con đường mà gã lại không phải là con đường Nhất Chân thuần túy nhất, vinh quang nhất. Gã vậy mà lại cho rằng ngoài đạo môn ra còn có con đường khác, hơn nữa còn kiên quyết bước đi trên con đường đó. Tại sao Hư Uyên Chi nhất định phải thất bại? Bởi vì huyền sinh tại đạo. Đồ đệ do Tông Đức Trinh tự mình dạy dỗ ra muốn sáng lập nên huyền học là dị đoan của thời đại mới. Vậy thì y cũng chỉ có thể chặt đứt đi con đường riêng của gã mà thôi. Bao nhiêu năm qua, cho dù là người nghe lời hay không nghe lời, hợp tác hay lựa chọn đối kháng, đều không ai có thể ngăn cản bước tiến của Nhất Chân Đạo. Trong đó cũng có một chút thất bại. Ví dụ như Ngu Học, Du Ngọc Hành năm xưa chủ trì tiểu sát Nhất Chân Đạo trong quy mô lớn. Ví dụ như kỳ tài ngút trời, Vạn Sĩ Kinh Hồng bị bại lộ thân phận, cũng từng thu được một chút thắng lợi. Ví dụ như tiêu diệt Thái Bình Du Thị, làm cho tiên chủng biến mất, phá hỏng mưu kế của tiên đình. Thất bại hay thắng lợi đều là chất dinh dưỡng trên con đường bước đến đỉnh cao. Ở trên con đường đi thông thường, thông hướng chân lý vĩnh hằng, không thể nào tránh khỏi những bọt nước hư ảo, chỉ có thể từng bước một nghiền nát những thứ hư ảo đó, dùng chân lý để tạo nên bậc thang, dẫn y đến đỉnh cao. Dưới sự lãnh đạo quê, Nhất Chân Đạo ẩn núp trong huyết mạch của đạo quốc, tham lam hấp thụ chất dinh dưỡng, một lần nữa trở thành tồn tại kinh khủng ẩn núp trong bóng tối của đế quốc trung ương. Y sẽ trở thành Nhất Chân Đạo chủ của thời đại mới, vượt qua lịch sử, trở thành tồn tại vĩnh hằng. Tương lai không phải hư ảo, tương lai nằm ở ngay trước mặt. Nhưng mà hôm nay, tất cả mọi thứ đều đã bị hủy hoại. Khổ tâm trù tính 4.000 năm, tất cả đều đã bị hóa thành bọt nước. Lần đầu tiên Tông Đức Trinh cảm nhận được thù hận là gì? Y hận Diệp Lăng Tiêu giống như là cách mà Diệp Lăng Tiêu hận y vậy. Nhưng mà Diệp Đăng Tiêu vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được điều đó nữa rồi. Chỉ còn lại là nụ cười rực rỡ của lão, là vĩnh viễn lưu lại trên thế gian. Tông Đức Trinh nắm chặt lấy tiên thân đã lạnh băng trong tay, sát ý chợt lóe lên trong mắt. Y vốn định bóp nát thi thể của Diệp Đăng Tiêu, nhưng mà cuối cùng lại buông lỏng tay, mặc kệ cỗ tiên thân áo trắng nhuốm máu kia rơi xuống. Người đã hoàn toàn chết rồi, không ai có thể cứu được nữa. Chuyện đã phát sinh rồi, không thể nào quay ngược lại thời điểm trước khi cửu cung thiên minh tấu vang. Lần này y cờ thua một đức, cũng không phải là bởi vì đối thủ thanh danh hiển hách gì cả, mà thua bởi vì kẻ mà gã chưa từng để vào trong mắt. Thua, chính là thua. Cho dù có nghiền nát xương Diệp Đăng Tiêu thành tro đi chăng nữa, thì cũng không thể nào che giấu được sự thực là y đã thất bại. Y không hề tỏ ra phẫn nộ vô vị, cũng không thể để cho cảm xúc hư ảo của chính mình làm chủ bản thân mình. Điều y cần làm hiện tại là... Vào thời khắc này, thế giới do Tông Đức Trinh một tay che trời bỗng nhiên gặp phải xung kích vô cùng kinh khủng. Thế giới ở Nhật Quỹ bị cưỡng ép ghép lại giống như một kiện đồ sứ vốn đã bị đầy vết nứt. Giờ đây lại tựa như là bị rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Tông Đức Trinh mặt không thay đổi nhìn cảnh tượng trước mặt. Mọi thứ đều đang sụp đổ, đang tan vỡ. Ánh mặt trời lé lói như tuyết rơi, những vết nứt không gian giống như là tiếng khóc than ai oán. Tất cả giống như đang cử hành tang lễ cho cỗ tiên thi áo trắng kia vậy. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.